Vạn yêu chi tổ, chương 66, yêu đã xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thật xấu hổ. Trung Vân Phi nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ nói tiếp. Vãn bối học hệ chưa thông, có sư môn tài bồi, nhưng linh thú kia quả thực có chút cổ quái, linh trí rất cao, chỉ sợ không thua kém gì con người. Hơn nữa, hắn còn có khả năng vận dụng yêu lực, mà từ trước tới nay trong yêu tộc nếu không tấn chức thành yêu thú thì vô pháp vận dụng yêu lực. Vân Phi có thể khẳng định thực lực của hắn trong đám tinh quái chắc chắn đứng hàng đầu. Đối với việc thua bỏ chạy trước mặt Đế Thích Thiên, hắn cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng đem nghi hoặc trong lòng nói thẳng ra. Vãn bối lần này xuống núi, trên đường đi giết không ít tinh quái, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp cổ quái như thế. Trung Vân Phi bèn đem cuộc chiến với Đế Thích Thiên kể qua một lần. Sở Vân đứng ở một bên nghe chuyện, hai mắt càng lúc càng sáng lên, gương mặt kích động, đột nhiên mở miệng hỏi. Trung sư huynh, hắc hổ mà huynh đụng phải có phải trên trán có chữ vương màu tím? Hơn nữa hình thể hắn lại vô cùng to lớn. Trung niên nhân cùng ba vị lão giả đang nghe Trung Vân Phi kể chuyện, nghe được thanh âm của Sở Vân, không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn nàng. Trung niên nhân hơi cau mày, không khí trong hành lang chợt có chút áp lực, hắn nhìn Sở Vân nói. Vân Nhi, ngươi quên đây là đại đường nghị sự, ngươi không thể xen vào. Hừ, lần này ta bỏ qua, nếu còn lần sau nữa thì tự mình tới Tư Qua Nhai trên Tư Qua 3 tháng. Sở Vân nghe được ba chữ, Tư Qua Nhai, thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia e ngại, vội vàng lè lưỡi nói. Biết rồi, cha, Vân Nhi lần sau không dám nữa. Trung niên nhân này là phụ thân của Sở Vân, cũng chính là đương kim quốc vương của Sở Quốc, Sở Thiên Hành. Sau lưng Sở Quốc là Sở Gia, một tu tiên thế gia trong tu tiên giới, trong tộc có nguyên anh lão quái tọa chấn. Sở Quốc đế vương cũng chính là Sở Gia gia chủ hiện tại. Gia tộc có quy củ trong nghị sự đường, Sở Vân không có tư cách để xen vào. Hừ, còn có lần sau. Sở Thiên Hành nặng nề hừ một tiếng, lại nhìn Trung Vân Phi nói. Vân Nhi, Trung sư điệt mới đến Sơn Trang, ngươi đưa Trung sư huynh đi nghỉ ngơi một chút. Sở Vân vừa nghe hai mắt đã sáng lên, nàng còn có nhiều chuyện muốn hỏi Trung Vân Phi nên lúc này có cơ hội, không chút do dự, lập tức đáp ứng. Cha, Vân Nhi sẽ đưa Trung sư huynh đi nghỉ ngơi cho tốt. Vân Phi quấy rầy rồi. Trung Vân Phi nghe được lời này thì biết Sở Thiên Hành bọn họ còn có việc muốn thương lượng, hắn ở lại không tiện nên cũng thuận thế lui trở ra. Sau khi thi lễ, hắn đi theo Sở Vân rời khỏi nội đường. Gia chủ, từ Trung Vân Phi có thể thấy hắc hổ kia nhất định có trí tuệ cực kỳ cao, hơn nữa còn không giống linh thú bình thường, lại có thể vận dụng yêu lực. Chẳng lẽ hắc hổ này chính là hắc hổ mà Vân Nhi đã gặp ở Hổ Khâu Sơn Mạch? Ngồi ở phía dưới, Sở Gia đại trưởng lão Sở Dự băn khoăn hỏi. Trong điển tịch lưu truyền ngàn năm của gia tộc có ghi lại, yêu tộc tại thời kỳ thượng cổ chỉ cần có linh tính là có thể tu thành yêu, nhưng chân chính có thể hiểu được tu yêu bí pháp thì tại yêu tộc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một linh thú bình thường lớn lên ở Hổ Khâu Sơn Mạch như thế làm sao có thể có trong tay bí pháp như thế? Ta lo lắng hắc hổ này không chừng chính là dị chủng trong yêu tộc. Nhị trưởng lão Sở Nam trên mặt cũng hiện lên một tia lo lắng. Ha ha, tam trưởng lão ngồi ở cuối cùng chợt cười nói. Đại ca, nhị ca có phải hay không đã lo lắng quá nhiều rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù nó có chút quái dị đi, nhưng trên Từ Kim Đại Lục này yêu tộc có thể gây ra cái sóng gió gì được? Ngoại trừ Bát Đại Yêu Vương, căn bản cũng không còn ai có thể khiến chúng ta ra tay. Nghe ba vị trưởng lão tranh luận, Sở Thiên Hành ngồi ở phía trên cũng ngưng trọng nói. Tuy hiện tại yêu tộc quả thực đã xuống dốc, mạnh nhất chỉ có 8 yêu vương, không có cách nào địch cùng nhân loại chúng ta được. Nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan, trong điển tịch có ghi lại thời kỳ yêu tộc cường thịnh, đó là một quãng thời gian vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, một khi hiểu được tu luyện yêu không hề thua kém tu tiên. Nếu không phải vào thời kỳ thượng cổ, khi yêu tộc đang cường thịnh nhưng cường giả yêu tộc trong một đêm lại triệt để biến mất thì chỉ sợ hôm nay trên đại lục làm chủ chính là yêu chứ không phải con người. Nói đến yêu, hai đầu lông mày của Sở Thiên Hành hơi cau lại, vẻ mặt đầy kiêng kỵ. Sở gia cho tới nay đã có lịch sử mấy ngàn năm, so với nhiều tông phái thì cực kỳ lâu đời. Tồn tại lâu dài nên nhiều sự tình biết nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Tỷ như, một số bí văn thượng cổ, nhiều tông phái lớn cũng không có nhưng trong Sở gia lại lưu truyền không ít. Truyền thuyết kể lại thời thượng cổ yêu tộc cường giả thân thể lớn hơn 1000 trượng, giơ tay nhấc chân có thể làm nghiêng trời lệch đất. Khi đó, nhân loại vô cùng yếu đuối, không khác gì với tình hình của yêu tộc hiện đại. Không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì mà cường giả yêu tộc trong một đêm đều biến mất, khiến cho yêu tộc từ đó dần dần trượt dốc. nhân loại cũng theo đó mà quật khởi thực lực trong thời gian ngắn điên cuồng bành trướng. Trong nhân loại xuất hiện vô số phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, cuối cùng dẫn nhân loại đi lên vị trí đứng đầu. Sau biến cố kinh thiên kia, yêu tộc bị chèn ép xuống, truyền thừa cũng không còn nhiều. Cho tới hôm nay, yêu tộc cường đại chỉ còn là quá khứ. Nhưng nhân loại đối với yêu tộc vẫn có kiêng kỵ rất lớn. Dù thế nào đi nữa, hắc hổ kia vẫn là tuyệt đối không tầm thường. Linh thú bình thường làm sao có thể có trí tuệ cao như vậy, hổ khiếu âm ba không, lại có lưỡi đao cổ quái. Theo Trung Vân Phi miêu tả, thực lực công kích cường đại như thế chắc chắn sẽ khiến không ít người bỏ công ra tìm kiếm. Sở Thiên Hành hai mắt thâm thúy khiến cho người khác khó lòng mà hiểu được hắn đang nghĩ gì. Ừ, nghe Vân Nhi nói qua thiếu chủ Lý gia chết dưới hổ trảo khiến cho chấn bảo của gia tộc là thông linh la bàn biến mất. Theo ta thấy, điều tra về hắc hổ vốn không cần chúng ta đi làm. Chỉ cần lộ ra chút tin tức cho Lý gia, chắc chắn bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện mà hỗ trợ thôi. Nhị trưởng lão khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện ra quang mang, trong nháy mắt đã nghĩ ra kế miệng sói nuốt hổ, khiến cho Lý gia đâm đầu đối phó với hắc hổ, bọn họ thì đứng ở phía sau trục lợi. Thiếu chủ của Lý gia chết đi đối với Lý gia cũng không phải là chuyện tình to tát, cùng lắm thì sinh một đứa khác. Vấn đề quan trọng chính là thông linh la bàn trong tu tiên giới chính là bảo vật vô thượng, nếu như làm mất thì đối với Lý gia chính là một tổn thất vô cùng lớn. Chỉ cần truyền tin ra, cho dù Lý gia biết không phải chuyện tình tốt đẹp gì nhưng nhất định vẫn nghe theo xui khiến của Sở gia mà đi làm. Không sai, ba vị trưởng lão, các ngươi xem Trung Vân Phi kia là người như thế nào. Sở Thiên Hành đột nhiên chuyển chủ đề quay trở lại Trung Vân Phi. Nhân Trung Chi Long, tư chất hơn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ trở thành cường giả. Trong ngắn ngủi một hồi mà bọn họ có thể cảm nhận rõ tiềm lực của Trung Vân Phi. Một thân chính khí không nói tới, còn có tư chất tuyệt hảo, tông môn thì toàn lực bồi dưỡng, có thể đoán được người này tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật thiên kiêu. Tại Vạn Yêu Cốc, Đế Thích Thiên không biết rằng cách đó vạn dặm lại có người hứng thú với hắn như vậy. Lúc này, hắn đang ở trong động, nằm trên một khối da lông mềm mại, Khâm Thiên Bảo Hạp đặt trước người. Hai hổ trảo của hắn duỗi ra, không ngừng sắp xếp đồ hình trên bính đồ cơ quan, thỉnh thoảng lại dừng lại trầm ngâm thôi diễn, cảm thấy ổn mới lại tiếp tục làm. Tên của cái hộp này nhờ khi trước nghe Hồ Vương Thiên Hương cùng Thanh Vân lão đạo đôi co mới biết, hơn nữa, hắn còn tận mắt thấy họ vì cái hộp này mà truy đuổi nhau không chết không thôi. Có thể làm cho hai vị cường giả như vậy động tay động chân, nếu nói chỉ là vật phàm thì Đế Thích Thiên sẵn sàng đập đầu vào đậu hũ chết tươi. Trên đường di chuyển vì cảnh giác nguy hiểm nên hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi sắp xếp đồ hình này, hiện tại bây giờ mới bắt đầu tiếp tục công việc. Một bính đồ bị cắt thành hơn ngàn khối, công trình lắp ghép lại đúng là vô cùng gian nan. Do lòng hiếu kỳ thôi thúc nên Đế Thích Thiên mới có động lực hoàn thành cái chuyện tình cơ hồ không có khả năng hoàn thành này. Trong Khâm Thiên Bảo Hạp này rốt cục chứa cái gì đây? Đế Thích Thiên từng âm thầm đoán, là một pháp quyết tu luyện thần kỳ, là một pháp bảo uy lực cường đại, hay là đan dược chân quý, ai cũng có lòng hiếu kỳ, nếu không phải có lòng hiếu kỳ ấy thì Đế Thích Thiên cũng không quyết tâm mở cho bằng được bảo hạp này. Một tháng thôi diễn, hắn với bính đồ đã ghi nhớ rất sâu, mọi phương án đều nhớ rõ trong đầu. Hổ trảo nhanh chóng lại duỗi ra sắp xếp đồ hình, một khối, lại một khối liền lại với nhau. Hơn một canh giờ sau, trên hộp báu đã có một ít đồ án chậm rãi hiện ra. O không ô, cách chương.